Truyền nhân thiên y, chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 371. Bạch Thiên Nam gật đầu, lập tức bước lên sân khấu, cầm lấy micro và mỉm cười ấm áp. Mọi người, bởi vì con trai tôi đã lập được kỳ tích 1:16, nên quy tắc của cuộc thi phân bộ tỉnh năm nay cũng khác trước kia. Khán giả vỗ tay như sấm. Lương Siêu âm thầm cười lắc đầu, còn không quên vì con trai kiếm chút danh tiếng. Trước khi bắt đầu còn không quên thổi cho con trai to như vậy, lấy danh tiếng, không sợ anh ta tí nữa ngã xuống sẽ thành tàn phế vô dụng sao? Trận tỷ võ lần này chỉ đánh một trận, đó chính là tiến hành cuộc chiến đoạt danh hiệu cao nhất. Các vị ở đây hẳn là đã mong đợi điều này từ lâu rồi đúng không? Vậy được thôi, ngay lúc này, Bạch Mỗ nhân danh là chủ phân bộ của võ minh tỉnh lần này xin tuyên bố cuộc thi đoạt giải nhất lần này chính thức bắt đầu. Mời đôi bên lên sân khấu. Nói xong, Bạch Vân Hy cùng Lương Siêu bước lên sân khấu, Bạch Thiên bước xuống sân khấu, và họ đứng đối mặt nhau cách nhau hàng chục mét. Đồng thời, mọi người đều thẳng người, lấy lại tinh thần. Sau 2 hoặc 3 phút, mọi người vẫn thấy hai người họ vẫn đứng im bất động, ngay lập tức mọi người bắt đầu nhỏ giọng xì xào. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao còn chưa động thủ? Gấp cái gì? Đây chính là cao thủ so chiêu. Anh tưởng là đầu gấu ẩu đà ngoài chợ à? Xí. Ừ thì tôi thừa nhận Lương Siêu quả thực là một cao thủ y đạo, nhưng xét về sức chiến đấu, hắn ở trước mặt cậu Bạch thì coi là cao thủ gì chứ? Ngậm ngay cái lỗ mồm mẹ mày vào đi, Lương thần y thiên chất vô song, một đời toàn tài, là một nhân vật như là thần tiên vậy, làm gì đến lượt thứ người dung tục như mày phỏng đoán chứ? Ngay sau đó, Bạch Vân Hy đột nhiên khịt mũi một cái, nói, võ thuật không thích hợp với mày. Còn y thuật đối với mày mà nói cũng không phải sự lựa chọn tốt lắm. Cho nên nếu như mày có thể chuyên tâm làm một thằng phò non thì tao tin rằng mày sẽ làm ăn rất thuận buồm xuôi gió trong đống phụ nữ kia đó. Xì ha ha, Lương Siêu cười lạnh nói nhảm nhiều như vậy, không phải chỉ là đang ghen tị Mộ tiểu thư có hảo cảm đối với tôi thôi sao? Hay nhưng tôi thực sự rất khổ não về điều đó, nhiều phụ nữ thích mình quá cũng là một loại chuyện đau khổ. Có điều loại đau này khổ tôi thấy anh hình như không có cơ hội trải nghiệm đâu. Rực, ánh mắt Bạch Vân Hy sắc bén. Mày muốn chết sao? Ha ha, chỉ dựa vào mày á. Huỳnh, Bạch Vân Hy một chân dẫm trên mặt đất, cả người tiên phong bay lên vọt tới Lương Siêu. Cách chương.